Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, một đạo đạo gia khí tức nhạt mà tinh thuần từ giữa ngón tay đồng nhan tràn ra, rất nhanh đã tràn đầy cả phòng. Tước nương mấy người cũng nhao nhao ngồi xuống bắt đầu điều tức. Bành Lang tĩnh dưỡng phương thức có chút kỳ lạ, ôm thanh kiếm cong, hướng trên tường khẽ nghiêng, nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi. Thẩm Vân Mai tại bên trong khoang điều khiển người máy thảo luận nói. Vậy ta làm cái gì? Người máy đã phi thường rách dưới, nhưng trụ sở này khẳng định không có vật liệu cùng trang bị dùng được, căn bản là không có cách chữa trị. Hắn chỉ thừa một cái đầu, thần thức lại không có bị hao tổn, xác thực không có chuyện để làm. Không người nào để ý hắn. Trong phòng yên tĩnh dị thường, mấy đạo khí thức nhìn như khác biệt, kỳ thực lại có chút tương tự không ngừng quanh quẩn. Không biết bao lâu trôi qua, đồng nhan mở to mắt phát hiện Liễu Thập Tuế cùng Bành Lang đã tỉnh. Tiếp theo tước nương mấy người cũng tỉnh lại. Trong phòng nhưng không có thân ảnh người máy cao lớn kia. Đồng nhan có chút nhíu mày. Đám người nhìn ra được hắn bởi vì Thẩm Vân Mai tự tiện rời đi có chút tâm tình không tốt. Đồng nhan nói với Liễu Thập Tuế. Người lúc này hẳn là ra ngoài đi một chút. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn nghĩ thầm Tiểu Hà đã đi. Hoang vu hỏa tinh, rách nát cổ đại nhân loại kiến trúc, một mình hắn có cái gì để mà đi. Liễu Thập Tuế minh bạch ý tứ của hắn, xác nhận xâm nhập thể nội những kiếm ý đều bị ép ra, liền hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đi, là muốn đi cho trên núi những tiên nhân kia nhìn, cho nên muốn đi thong dong, tùy ý, giống thật ngắm cảnh. Thế là tất cả mọi người đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Tòa hình khuyên căn cứ này xác thực đã phi thường cổ lão, từ còn sót lại một chút vết tích đó có thể thấy được các loại hệ thống cũng còn tương đối lạc hậu. Nhất là nguồn năng lượng hệ thống, thế mà còn là dùng tầm ánh sáng năng lượng hàng tinh. Tầm ánh sáng năng lượng hàng tinh giống đồng ruộng trải ra ngoài cực xa, hiện tại chỉ còn lại có cát sỏi ở giữa một chút hạt nhỏ màu đen. Khó trách muốn nói là nhân loại văn minh sơ kỳ, ngay cả một cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng còn không phát minh ra. Thật sự là lạc hậu a, Tô Tử Diệp cảm khái nói. Liễu Thập Tuế lại có lý giải khác nói. Tại trình độ khoa học kỹ thuật dạng này, thời điểm đó nhân loại thế mà đã dũng cảm tiến vào vũ trụ, thật là khiến người bội phục. Phía trước nơi xa truyền đến một đạo đùa cợt thanh âm. Tô Tử Diệp, ngươi 10 ngày trước biết vì sao kêu phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Một cái nông dân vậy mà cũng không cảm thấy ngại chế giễu người khác. Đám người lần theo thanh âm đi tới, đến một bên khác tường hợp kim, phát hiện người máy rách dưới đang ngồi ở trên một chỗ thềm đá. Dưới thềm đá là vách núi cao mấy chục mét, dưới vách là một cái thế giới khác bọn hắn tại đỉnh núi không nhìn thấy. Bên dưới vách núi có rất nhiều máy móc cùng phi thuyền hài cốt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lúc trước bộ dáng. Nhiều năm bão cát che giấu tuyệt đại bộ phận chân tướng, nhưng vẫn có thể cảm giác được lúc trước thảm liệt. Nếu như nói căn cứ hình khuyên còn có một loại nhân loại văn minh sơ kỳ cảm giác. Thế giới này tựa như là phòng cũ trong hương thôn bị người quên lãng nhiều năm, bò đầy dây leo cho người ta một loại cảm giác âm trầm dị thương. Ta quét hình qua, nơi này bộc phát một trận cỡ. Góc truyện audio.com, nhỏ chiến tranh hạt nhân, Thẩm Vân Mai nói, nếu như các ngươi vui lòng, có lẽ đào được phía dưới cùng nhất còn có thể tìm tới viễn cổ nhân loại hóa thạch. Tô Tử Diệp không giải thích nói, không phải nói bọn hắn còn không có nắm giữ cấp một phản ứng tổng hợp hạt nhân. Người máy chuyển động đầu, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn nói. Nắm giữ cần minh bạch sáng tạo, nhưng vũ khí chỉ cần lý giải hủy diệt. Câu nói này rất dễ lý giải, Tô Tử Diệp sắc mặt càng sâu, chuyển chủ đề nói. Văn minh viễn cổ, rất thô bạo, nói chính xác văn minh này không phải chúng ta văn minh viễn cổ. Thẩm Vân Mai bắt đầu cho đám người lên lớp, thần minh văn minh viễn cổ đã là nhân loại văn minh trùng sinh. Nhân loại văn minh sơ kỳ thời kỳ, nhân loại đều sinh hoạt tại tổ tinh, không cách nào rời đi, tựa như hài nhi không cách nào rời khỏi cái nôi, chim non không cách nào rời tổ, vì tranh đoạt tài nguyên chỉ có thể tự giết lẫn nhau, vậy đại khái gọi tranh nhau trong ổ. Tô Tử Diệp nói, bọn hắn đã có thể tại hỏa tinh thành lập căn cứ, vì sao còn gọi không cách nào rời đi? Bởi vì bọn hắn không có năng lực rời khỏi Thái Dương hệ, coi như bọn hắn có thể rời đi cũng vô pháp tìm ra gia viên mới, như thế tiểu tinh hệ cùng cái ổ khác nhau ở chỗ nào? Cao lớn người máy đứng dậy, dọc theo thềm đá hướng về phía trước đi đến, một đường tán lạc linh kiện phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Không biết vì cái gì, bóng lưng người máy kia có chút buồn cười, lại lộ ra phần khổ sở. Đúng vậy, Thái Dương hệ là nhân loại sơ kỳ phòng cũ, như vậy hiện tại Tinh Hà Liên Minh thì sao? Cũng bất quá là cái thôn xóm hơi lớn chút thôi, nhân loại văn minh trình độ khoa học kỹ thuật y nguyên không đủ phát đạt. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, nhân loại loại sinh mạng này tiến hóa tiền cảnh tựa hồ cũng không bằng gì, không nhìn thấy bất kỳ khả năng đột phá nào. Đột phá tư duy quán tính, Không, là đột phá tốc độ ánh sáng. Chỉ có tìm ra biện pháp đột phá tốc độ ánh sáng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi lỗ hổng vặn vẹo giống nào đó chứ danh chi kiếm tồn tại, từ đó thu hoạch được chân chính tự do, có thể rời khỏi bản tinh hệ tiến về xa xôi, thậm chí đến vũ trụ vật lý biên giới, nghi ngờ thời gian đầu nguồn hoặc là phần cuối. Thẩm Vân Mai 5 tuổi thời điểm đã mơ hồ phát hiện vấn đề này, thế là nhào vào bên cạnh suối nước nóng trong ngực thiếu nữ khóc đầy nước mũi. Về sau hắn không còn vì vấn đề này thống khổ thút thít mà là có chút cam chịu, đương nhiên hắn cam chịu theo người khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì triết học phương diện nguyên nhân, thuần túy chính là tinh thần có vấn đề. Uy, Đồng Nhan bỗng nhiên hô một tiếng, người máy ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại hỏi. Như thế nào, Đồng Nhan nói, chúng ta ngày đó không phải tán gẫu qua độ cong phi thuyền. Không phải nói có thể thực hiện, người máy cúi đầu nói, đây chẳng qua là tưởng tượng. Đồng Nhan nói, nhưng nhân loại tiến hóa vừa mới bắt đầu, còn lâu mới có được đến cuối cùng. Tại bên trong lữ trình dài dằng dặc, chiếc hắc quan tài chiến hạm kia bay về phía Chiêu Thiên Đại Lục. Chiêu Thiên Đại Lục người thông minh thứ hai cùng Tinh Hà Liên Minh trí tuệ đại não thứ hai đã từng tiến hành rất nhiều lần nói chuyện về phương diện này, từ tinh thần hải dương đến hạt, từ xã hội học đến động lực hạt nhân lô thăng cấp bạo tạc. Đồng Nhan cho rằng mặc kệ là Tuyết Cơ hay Góc Chuyện Audio.com. Là nữ tử kia Thanh Thiên Giám Linh hoặc là Bình Vịnh Giai cùng trọng yếu nhất Tình Cửu, đều là nhân loại khác biệt tiến hóa phương hướng. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, những tồn tại này đều không phải là nhân loại. Chỉ ít không phải nhân loại bản thân tiến hóa kết quả. Người máy nói, nhân loại loại hầu tử gốc carbon này, nếu quả như thật cùng tốc độ ánh sáng thân cận, bọn hắn sẽ phát điên. Đừng bảo là siêu việt tốc độ ánh sáng, chỉ cần tiếp cận tốc độ ánh sáng, nhân loại đều sẽ phát sinh rất cường liệt dị hóa, nhất là xã hội học góc độ. Khi đó mỗi nhân loại cũng sẽ là một cái xã hội. Đây là vũ trụ mênh mông tất nhiên mang tới khoảng cách. Mỗi người đều sẽ có thời gian của mình, người máy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nói. Từ hướng này tới nói, lão đầu tử nhà ta chẳng lẽ là đang làm thí nghiệm. Lúc này bọn hắn đã rời đi cổ xưa nhân loại di tích đi tới hỏa tinh mặt ngoài trên cánh đồng hoang. Một cái người máy rách dưới mà cao lớn ngửa đầu, Đồng Nhan mặc màu đen hiện đại trang phục chính thức, hai tay chắp sau lưng đứng ở sau lưng hắn. Liễu Thập Thuế đổi kiện quần áo màu xám, đứng tại bên người Đồng Nhan. Bành Lang giống như là kiếm khách, Tước Nương bốn người tựa như bệnh nhân, cái kỳ quái tổ hợp này đang ngắm bầu trời đêm. Người máy nói, nếu như lão đầu tử thật đem nơi này biến thành thế giới của mình, Tình Cửu sẽ chết. Sư thúc nhất định có thể phá tòa kiếm trận này, ân. Đợi nữ vương bệ hạ chữa khỏi vết thương. Nguyên Khúc nói, năm đó sư thúc cùng bệ hạ đã từng liên thủ âm chết Bạch Nhận tiên nhân, hiện tại lại giết chết 9 cái sự ám giả, phối hợp luôn luôn rất tốt. Người máy y nguyên nhìn bầu trời đêm, thanh âm tàn mạn mà lãnh đạm. Người nói là hắn đem Tuyết Cơ lừa gạt tiến Thanh Sơn kiếm ngục. Nguyên Khúc là Thượng Đức Phong căn cốt, tự nhiên biết những bí mật kia, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói. Đều là chuyện trước đây thật lâu. Đúng vậy, đoạn chuyện cũ này cùng Thanh Sơn kiếm ngục có quan hệ, hiện tại Thượng Đức Phong đã bị san bằng, kiếm ngục cũng đã sớm không có. Người máy trầm mặc một lát bỗng nhiên nói. Nghe nói tại kiếm ngục hướng phía trên nhìn lại tựa như từ đáy giếng nhìn bên ngoài. Nguyên Khúc nghĩ đến động phủ đã mấy trăm năm không thấy, tràn đầy băng tuyết mang theo chút cảm xúc hồi ức nói. Đầu thông đạo kia vốn chính là một cái giếng, người máy giơ lên cánh tay máy thô trọng chỉ hướng trong bầu trời đêm đầy sao, nói. Nếu như mặt trời xuất hiện tại đó, chúng ta nhìn cũng giống miệng giếng. Mỗi ngôi sao kỳ thật đều có thể hiểu thành một cái miệng giếng, chỉ bất quá có giếng sâu, có giếng cạn. Thanh Sơn Tổ Sư đem Thái Dương Hệ biến thành một tòa kiếm trận, tất cả mọi người không cách nào rời khỏi sao hỏa, nơi này chính là một tòa kiếm ngục mới, chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn miệng giếng. Vô Vấn đạo nhân vừa bò lên miệng giếng một bước đã chết rồi. Người máy nói, ta không thích loại cảm giác này, loại cảm giác không thể thở nổi, Đồng Nhan ngươi không cần nói, ta biết ta không có thân thể, không có phổi, căn bản không thể hô hấp, sự thật cho dù có phổi, chúng ta khi nào lại cần hô hấp, ta nói chính là cảm giác ngươi biết không? Đồng Nhan đứng tại bóng đen của người máy, căn bản không có ý tư nói chuyện. Người còn lại cũng đều trầm mặc, không biết trầm mặc bao nhiêu thời. Góc Chuyện Audio.com Gian, người máy bỗng nhiên giơ lên hai tay, duỗi lưng, nói. Xuân đau thu buồn dừng ở đây, để chúng ta tiếp tục phá trận đi. Đồng Nhan mỉm cười, duỗi lên một khối đá ở bên cạnh trên vách tường bắt đầu viết chữ, chỉ dùng mười mấy giây, đã viết đầy một mặt tường dài đến mấy thước. Vô cùng phức tạp số lượng, hàm số, công thức cùng văn tự giải thích đem mặt tường lấp cực đầy. Vẫn phải minh xác quy tắc vận hành của tòa kiếm trận này, tổ sư thần thức phân bố bằng loại trạng thái nào tại bên trong Thái Dương Hệ. Tòa kiếm trận này rất có khả năng cũng là máy khuếch đại, nếu không không cách nào giải thích thần trí của hắn lúc trước như thế nào xuyên qua mấy ngàn năm ánh sáng, đã tới vụ ngoại tinh hệ. Tổ sư thần thức có thể xuyên qua vũ trụ, như vậy tòa đại trận này cũng không phải máy khuếch đại đơn giản như vậy. Ta cảm thấy mấu chốt là tìm được trận nhãn, nếu như không cách nào thông qua tính toán cùng quan sát tìm ra, hẳn là có thể từ trận xu tính ngược lại. Dựa theo thập tuế cùng Bành Lang tự thể nghiệm Thái Dương hệ tòa Thanh Sơn kiếm trận là tự sinh trận, trận xu ẩn vào chỗ sâu nhất. Từ trần nhai dùng dây thừng màu xanh triệu dẫn kiếm trận sát cơ đến xem, nếu có người có thể từ trận xu phát ra tín hiệu chúng ta cũng có thể xác định vị trí tương đối. Chuyện này nghe vào là chuyện không thể nào, nhưng ta cảm thấy rất có ý tứ. Có ý tứ gì? Đám người nhiệt liệt thảo luận, thanh âm quanh quần tại nhân loại văn minh di tích. Đầy sao ở trong trời đêm nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn rất chuyên tâm. Tinh quang chiếu xuống trên biển, phản xạ vào bên trong động, tia sáng như mặt nước ôn nhu đẹp mắt nhưng cũng không sáng tỏ, nhưng đối một vị phi thăng tiên nhân đến nói đã đủ. Trác Như Tuế ngồi dưới đất cầm một bản sách bìa trắng nhìn kỹ. Quyển sách này là Thanh Sơn Tổ Sư tại trên viên tinh cầu này khảo cổ thành quả mới nhất, là một vị thi nhân họ Đào viết, miêu tả một cái ngăn cách đào nguyên chi địa. Sở dĩ xác nhận vị tác giả kia là thi nhân mà không phải nhà văn, tự nhiên là bởi vì khảo cổ phát hiện tác giả càng nhiều sáng tác là thơ. Đọc xong, Đào Hoa Nguyên ký cuối cùng một đoạn, hắn lắc đầu, đem sách bìa trắng cẩn thận thả lại trong dương bảo tồn cực kỳ cao cấp, sau đó tắt phim. Hôm nay màn sáng phim đã chiếu hơn 30 bộ, đều là dùng tiến nhanh, hắn lúc đi học dùng ánh mắt còn lại nhìn xem, cũng một đạo nhớ vào trong đầu. Đây là bài tập tổ sư cho hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy bản Đào Hoa Nguyên ký không phải bài tập đơn giản như vậy, mà là ẩn có chỗ chỉ, không phải vì cái gì càng muốn học thuộc bản này. Rõ ràng mặt khác một thiên đẹp rất nhiều, điền viên đem vu hồ bất quy. Tốt bao nhiêu tổ sư ngươi về hưu không được sao? Nhất định phải cùng những vãn bối, nhất là tình cửu kẻ như vậy đối nghịch làm cái gì? Trác Như Tuế đi ra sơn động, đi vào trên bờ cát nhìn kỳ dị phong cảnh không khỏi lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Hắn cảm thấy tổ sư để cho mình học Đào Hoa Nguyên ký ẩn có chỗ chỉ, liền cùng lúc này trước mắt phong cảnh có quan hệ. Dựa theo thời gian để tính, lúc này rõ ràng còn hẳn là ban ngày, nhưng trong bầu trời mặt trời lại biến mất không biết đi phương nào. Cách đó không xa nước biển đen như mực theo gió nhẹ nhàng dậy sóng, như bị một cái đại bút vô hình nhẹ nhàng thấm. Mặt trăng lẳng lặng treo ở trên đường chân trời, so vài ngày trước. Góc truyện audio.com, lớn rất nhiều, mà nhan sắc cực yêu dị, như máu lộ ra tả ý. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời đêm chỗ sâu những hành tinh xếp thành một hình thập tự đảo ngược. Tựa như là một thanh cự kiếm, tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ thật sự là quá hùng vĩ, quá bất phàm. Hắn thậm chí không dám quan sát nhiều hơn, luôn cảm thấy ánh mắt nhìn mảnh hư ảo tinh không này, sau một khắc sẽ thôn phệ hết tất cả tinh thần. Tổ sư không hổ là nhân tộc phi thăng giả thứ nhất, thủ bút thật sự là bao la hùng vĩ. Nghĩ đến cũng phải, tổ sư thống trị tinh hà liên minh nhiều năm, một mực lưu tại tổ tinh, chẳng lẽ chính là nghĩ tại căn phòng cũ này lật nhân loại văn minh sơ kỳ thời kỳ đồ chơi. Trác Như Tuế đi đến bên cạnh ao, nhìn tổ sư như bình thường đồng dạng câu cá, có chút do dự hỏi. Thái Dương hệ chính là ngài vì chính mình chế tạo đào nguyên sao? Nếu thật là đào nguyên như vậy mỹ hảo địa phương, ta đương nhiên sẽ không lưu cho mình một người, ngươi không phải ở chỗ này sao? Tổ sư buông xuống cần câu, cắm vào bên cạnh đất cát chỉ vào trong bầu trời đêm nơi nào đó nói. Mà không phải còn có người tới sao? Trác Như Tuế thuận ngón tay già nua nhìn lại, liền thấy được hỏa tinh. Cách chương.